Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, đệ nhất tiết dị năng đệ nhất nhân, 3 tháng trước xấu xà dẫn đường, Thẩm Phi Phi đi tới nước R đầu Bạc Sơn, tức khắc chui vào thiên trì, ở đây, là xấu xà theo Thanh Phong Tử lão đạo sĩ chỗ đó đào tẩu hậu, tìm kiếm được phong thủy bảo địa, ở thiên trì lý chiếm được kỳ ngộ. Mỗi ngày có linh khí ẩm ướt, mới tiến hóa được nhanh như vậy. Phi thăng thành long, làm xấu xa tân chủ nhân. Thẩm Phi Phi đương nhiên phải đi nhìn cái rốt cuộc. Muốn biết nàng nhớ thăng cấp đã rất lâu rồi. Ở thiên trì dưới đáy bí trong động, xấu xa lưu luyến rất là thịt đau mà đem nó tư tàng báu vật kính dâng ra. Thẩm Phi Phi mới phát hiện nguyên lai có thể làm cho nó rất nhanh tu luyện tiến hóa bảo vật là cái. 5 màu nguồn năng lượng bảo châu. Này 5 màu nguồn năng lượng bảo châu có chừng bóng rổ bàn đại. Lóe ra 5 màu quang hoa. Kia mỹ lệ kỳ dị tia sáng chính là ở u ám đáy nước cũng có thể đem đáy nước động phủ chiếu lên chút. Nào tất hiện, giống như sân phơi, vừa nhìn chính là kiện hiếm có của báu vật lạ. Huống chi này bảo châu còn đựng thật lớn năng lượng, cùng bình thường linh khí nguồn năng lượng bất đồng. Bảo Châu đựng hiếm thấy 5 màu năng lượng, chính là cái loại đó kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hiếm thấy ngũ thuộc tính tinh thuần năng lượng. Xấu xa cũng là cái tham của hóa, lần đầu nhìn thấy nó lúc mừng rỡ như điên, rất muốn đem nó thoáng cái luyện hóa. Thế nhưng trải qua không lâu lắm Mani xấu xa cũng rất thất vọng phát hiện này luồng 5 màu năng lượng nó khống chế không được, không thể hoàn toàn hấp thu. Bởi vậy, nó chỉ có thể mỗi ngày ôm Bảo Châu ngủ, một chút hấp thu Bảo Châu giật tán ra tới năng lượng linh khí. Dính điểm tiện nghi, chính là như vậy thong thả hấp thu. Hơn nửa năm đến, xấu xa vẫn phải là tới thật lớn chỗ tốt, rất nhanh tiến hóa thành dao. Thẩm Phi Phi nhìn này đại đại 5 màu linh châu cười ha ha. Cái gì gọi đạp biến thiết dày không tìm sử, được đến không hề phí công phu. Vậy có thể lượng bảo châu lý sở hàm 5 màu năng lượng lại là cùng nàng trong cơ thể năng lượng kim, mộc thủy, hỏa, đất 5 loại năng lượng thành phần tương tự 9/9. Trừ nàng này đồng thời đầy đủ 5 loại dị năng đặc thù nhân viên. Có thể toàn bộ luyện hóa hốt, những người khác chính là đạt được 5 màu bảo châu cũng chỉ có thể nhìn trông mà thèm ni minh. Minh Trung hình như tự có ý chơi. Vì sao nàng hội rơi trong biển, địa phương khác sẽ không phiêu đi, lại bay tới bờ biển thị, lại gặp được lần này đau khổ, cuối cùng lại thu phục xấu xa, đạt được bảo châu, thân thủ vuốt ve 5 màu bảo châu, một cỗ bá đạo mà lại quen thuộc năng lượng trong nháy mắt theo đầu ngón tay vọt tới Thẩm Phi Phi. Trong cơ thể, tràn đầy ở nàng toàn thân, như thủy sao sao dung bàn. Nhượng Thẩm Phi Phi cảm giác toàn thân lỗ chân lông thông suốt khoan khoái. Thích ý rất, cái gì cũng chưa kịp bận tâm ni sau một khắc Thẩm Phi Phi đã ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào tu luyện trạng thái. Sau đó hiểu rõ trong vòng 3 tháng, Thẩm Phi Phi mặc kệ Bạch Thiên Hắc Dạ Đô ôm 5 màu bảo châu mê ly tu luyện. Thời thời khắc khắc luyện hóa hấp thu nó năng lượng, mà cái kia xấu xa thì lại là bàn thành một đại đống. Ngoan ngoãn ở động cửa phủ vì nàng hộ pháp, 5 màu bảo châu năng lượng mật độ rất lớn rất tinh thuần. Thẩm Phi Phi không thể thoáng cái luyện hóa sạch sẽ, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một chút nhi, còn có một bộ phận năng lượng bị Thẩm Phi Phi phân giải quyết xong hấp thu không được. Tán giật ra, bị cái kia canh giữ ở động cửa phủ xấu xa dính tiện nghi. Thừa cơ hấp thu hết. Kia xấu xa ở Thẩm Phi Phi đến trước này có thể ôm Bảo Châu ngủ. Mỗi ngày bị nó tẩm bổ cũng có thể tiến hóa thành dao. Hiện tại Thẩm Phi Phi trực tiếp có thể đem Bảo Châu năng lượng phân giải luyện hóa. Kia tràn linh khí đương nhiên là so với nó ôm ngủ tốt đến khách quan nhiều lắm Mani 3 tháng sau. Thẩm Phi Phi công lực đại thành, dị năng thành công đột phá tứ giai đại quan, thực lực thẳng bức ngũ giai. Trở thành trên thế giới thứ nhất dị năng đạt được ngũ giai thần nhân. Mà cái kia xấu xa cũng bởi vì ở Thẩm Phi Phi bên người tu luyện. Nhặt được điểm rất tốt xử. Thành công tiến hóa thành cự long. chỉ là nó tư chất có chút sai, tiến hóa được không đủ hoàn mỹ. So với chân chính Hoa Quốc ngũ trảo Kim Long còn là sai cái đẳng cấp. Chỉ trường ra tứ con rồng trảo. Mặc dù là như vậy, nó tạo hóa cũng là số một, trở thành địa cầu mấy nghìn năm nội duy nhất một tiến hóa thành rồng. Này tất cả đều là cùng đối Thẩm Phi Phi này đại boss kết quả. Dị năng tiến giai ngũ giai hậu, Thẩm Phi Phi rốt cuộc mở hai mắt ra, có tâm tình quan sát hạ cái động này phủ. Cái động này phủ ở vào đầu Bạc Sơn Thiên Trì nội bộ Sơn Thể Lý. Hòa bên ngoài thủy thế giới bất đồng, ở đây không có nước, tựa là có loại nhìn không thấy thần bí cái chắn tựa như. Thiên Trì Lý Thủy rõ ràng ngay động phủ trước cửa lưu đến chảy tới. Thế nhưng chính là sẽ không quán vào núi động, sơn động đỉnh là hình thái khác nhau mỹ lệ trong suốt thạch nhũ. Mặt đất lại rất bằng phẳng. Rất giống là bị người cố ý mai tu sửa quá, còn có nhượng Thẩm Phi Phi càng kỳ quái chính là, ở trong sơn động mặt lại còn có thạch nhũ làm thành bàn ghế tựa. Động phủ nội lâu dài không ai cư trú, lại đại lý được ngay ngắn rõ ràng, không nhuốm bụi trần, vừa nhìn liền có trận pháp tác quái. Duy nhất không khuyên nhủ địa phương chính là động giác có đôi xương trắng. Một đống dương giác trường long xương trắng. Xấu xa phát hiện năm màu bảo châu địa phương ngay xương trắng bên người. Cái động này phủ cộng thêm kia đôi xương trắng. Tất cả đô tràn ngập thần bí tính. Thẩm Phi Phi suy đoán. Ở đây cực kỳ lâu trước đây có lẽ là có đại có thể người ở đây cư trú quá. Nói không tốt chính là thần tiên trong truyền thuyết. Liên tưởng đến nước R thượng thần. Thanh Long truyền thuyết. Thẩm Phi Phi thực sự muốn cho rằng ở đây từng ở chính là cái kia thượng thần. Mà cái kia năm màu bảo châu khả năng chính là Thanh Long Ngọc Rồng. Hiện tại, thượng thần không biết đã chạy đi đâu. Ngọc Rồng lại thanh toàn Thẩm Phi Phi và xấu xa. Thẩm Phi Phi trịnh trọng đem kia đôi trường long xương trắng thu lại mai táng. Mặc kệ này có phải hay không cái kia thượng thần vật để cưỡi Thanh Long. Chỉ bằng viên kia năm màu Ngọc Rồng cho Thẩm Phi Phi bọn họ mang đến chỗ tốt. Nàng nên đối xử tử tế nó. Cảm kích nó, làm tốt này tất cả hậu, Thẩm Phi Phi vui dạo dực đem kia mai chỉ là thiếu một tiểu quyển năm màu năng lượng ngọc rồng thu. Nhập không gian, chuẩn bị sau này lại lần nữa tu luyện sử dụng, nói này ngọc rồng thật là đồ tốt a, năng lượng mật độ quá lớn, 3 tháng không ngừng luyện hóa, nàng mới hấp thu một tiểu quyển, còn lại những thứ ấy năng lượng đủ nàng dùng cực kỳ lâu. Theo suy đoán chính là lên tới thập cấp trở lên sợ rằng vẫn có thể còn lại không ít. Làm tốt này tất cả giải quyết tốt hậu quả sau. Thẩm Phi Phi liền cưỡi tân tiến hóa bản thần long bay lên không mà đi. Không bao lâu, bọn họ sẽ tới nước R Kinh Đô. Ở nơi đó Thẩm Phi Phi lại lần nữa an nhàn thảnh thơi ở trong hoàng cung làm mấy ngày thượng thần. Thái thượng hoàng, nhìn thấy cục diện chính trị ổn định. Không có bất kỳ nỗi lo về sau hậu, lại cưỡi thần long chạy về bờ biển thị zombie đế quốc tổ chim nhìn nhìn. Đương tất cả đô làm được hậu, thời gian đã tiến vào 12 tháng phân, cũng chính là Resident Evil bạo phát 1 năm rưỡi. Không biết bao nhiêu thứ tiếp xúc được trong túi áo tờ giấy kia điều. Thẩm Phi Phi ngóng nhìn biển rộng kia một bên, cái kia sinh nàng dưỡng hoa của nàng quốc thổ. Ly khai Hoa Quốc đã đem gần 1 năm, nói không muốn ra đó là giả, nước R cuộc sống tập tục hòa Hoa Quốc kém khá xa. Nói chuyện ngôn ngữ cũng kém rất nhiều, chính là Thẩm Phi Phi như vậy thường xuyên ra cửa bên ngoài nhân. Cũng sẽ ở trong mộng mơ hồ nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến hai tóc mai hoa Germany tuổi già cha mẹ, huống chi, Hoa Quốc còn có cái kia nàng vẫn nhớ nhân tồn tại. Hết chương.